phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, đắc tội nữ quỷ thực đáng sợ. Nhi tử, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm nghe xong liền gấp, cuống quýt muốn thuyết phục. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là tương đương chuyện mất mặt. Trương Minh có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, hắn làm sao dám cùng ta cược? Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc có thể thi đậu 211.985 trường trung học? Không có khả năng a, coi như lấy hắn bình thường trình độ, đỉnh thiên kiểm tra cái hai bản, ly 211.985 còn rất xa. A, ta đã biết, hắn là cố ý nói như vậy, muốn lừa ta, đem ta dọa lùi. Hừ, coi ta là 3 tuổi đứa bé a, sẽ bị cho hề nê hù đến. Đã ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Sợ La Vân sẽ tại cha mẹ của hắn khuyên bảo thay đổi chủ ý. Trương Minh sốt ruột vội vàng nói, đi nha, cứ như vậy nói không chừng. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi chọn một bộ gợi cảm nữ trang, cũng chụp được phát đến run âm. Khoái thủ còn có bê chạm trên đi, túi ngươi trở thành lưới đỏ. Trương Lạc xem xét tình huống này, lập tức rõ ràng nhi tử ý tứ, đồng thời ý thức được, đây là một cái để La gia mất hết thể diện cơ hội thật tốt. Mau nói, lão La a, bọn tiểu bối ở giữa đổ ước, chúng ta làm trưởng bối, cũng không nên trộn rộn úp. Cha mẹ, các người yên tâm, cô gái này trang, tuyệt đối sẽ không xuyên qua trên người ta. La Vân nói, trải qua 7 vị đại thần cấp lão sư địa ngục thức học bổ túc về sau, hắn lòng tin 10 phần, còn mạnh miệng đâu, đi, chờ thi đại học xong, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Trương Minh hừ lạnh nói, Trương Lạc cầm lấy mua được vịt muối cùng kho đồ ăn, cười ha hả nói, nhi tử, đi, chờ thi đại học xong, chúng ta lại tới chúc mừng ngươi La Thúc Thúc cùng Tưởng A-di. Đến lúc đó, ta nhất định thông báo trên trấn lão hàng xóm cũ nhóm. Cùng đi cấp La Vân cố lên, nam nhân mặc nữ trang. Chúng ta trên trấn vẫn còn chưa qua như vậy kiểu mới chuyện đâu. La Vân, ngươi nếu là thi không đậu đại học, làm cái lưới đỏ cũng là không tệ. Trương Minh cười ha ha, đi theo Trương Lạc rời đi. La Tấn Văn kéo vào La Vân vào phòng khám bệnh, mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi, nhi tử, người thật có nắm chắc? Tất nhiên, La Vân cười đã tính trước, ta thế nhưng là mời 7 vị đại thần cấp lão sư, tại bọn họ địa ngục thức học bổ túc dưới, ta ăn lấy hết thường nhân khó có thể tưởng tượng khổ, nhưng thành tích cũng thu được bay vọt tăng lên, ta có lòng tin nhất định có thể thi đậu 211.985 trường trung học. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm liếc nhau một cái, nhớ tới La Vân trước đó nói cho bọn hắn kia từng cái như sấm bên tai tên, tại những đại lão này dốc lòng dạy bảo dưới, nhi tử thành tích hẳn là có thể tăng lên không ít a. La Tấn Văn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ha ha cười nói, Trương Lạc mới vừa rồi còn tại dùng lời kích ta, còn nghĩ nhìn nhi tử ta xấu mặt. Hừ hừ, đợi đến thi đại học xong, là hắn biết, xấu mặt người đến cùng là ai. La Vân nói, ta đây về phòng trước, 7 vị lão sư an bài cho ta một lần trước khi thi mô phỏng. Ta phải trở về phòng làm bài thi, tại ta không có mở cửa trước đó, các ngươi chớ vào, miễn cho quấy rầy đến ta kiểm tra. A đúng, cơm tối không cần chờ ta, ngươi không ăn cơm sao? Tưởng Lâm hỏi, ta mang theo mấy cái bánh bao, đói bụng cầm bánh mì đỉnh trước đỉnh, chờ thi xong lại đi ra ăn cơm. La Vân hướng về phía cha mẹ phất phất tay, lên lầu 2, đi vào gian phòng của mình, đem các lão sư theo quỷ bội trong mời ra tới. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tưởng Lâm hỏi, lão La, ngươi nói, kia bảy cái quỷ lão sư, hiện tại còn đi theo nhi tử sao? Cái này, không biết hoa, La Tấn Văn lắc đầu, hai người bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Không hẹn mà cùng dùng mình một cái. A, Lục học tỷ đâu? Trở lại trong phòng, chuẩn bị làm khảo đề lúc, La Vân không thấy được Lục Tiểu Khê. Hơi kinh ngạc, trước đó nói xong, Lục Tiểu Khê muốn cùng hắn cùng nhau làm này thi thử. Làm sao lại không thấy người đâu? Nàng có việc tư muốn đi xử lý một chút, rất nhanh liền sẽ trở về. Mèo đen đáp, việc tư, La Vân có chút hiếu kỳ, nhưng đã mèo đen đều nói Lục Tiểu Khê rất nhanh sẽ trở về. Hắn cũng liền không lại lo lắng. Thái Nguyên Bồi làm chủ nhiệm lớp, đại biểu cái khác 6 vị lão sư, nói ra, kiểm tra đã đến giờ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, La Vân ý chí chiến đấu sục sôi, ngay sau đó lại hỏi, nhưng Lục học tỷ còn chưa có trở lại, không đợi nàng sao? Không có việc gì, ngươi tiên khảo, chờ hắn trở lại, chúng ta sẽ cho nàng phát một phần bài thi. Thái Nguyên Bồi nói, chợt dặn dò, ngươi sau đó phải làm, là các lão sư căn cứ mấy năm gần đây thi đại học bài thi. Phân tích tổng kết về sau, đoán đánh giá ra đề tài, ngươi phải tất yếu nghiêm túc làm, nói không chừng 2 ngày sau thi đại học trong, liền sẽ gặp phải cùng loại đề tài. Rõ ràng, La Vân gật đầu đáp, đầu tiên là ngữ văn, Lỗ Tấn tay phải vung lên. Một mảnh hắc khí trống rỗng xuất hiện, tại La Vân trước mặt bốc lên hội tụ, cuối cùng là hóa thành một phần bài thi. La Vân không có cách nào trực tiếp tại chương này bài thi bên trên viết đáp án, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, cầm sách lên trên bàn đặt vào giấy trắng, nhanh chóng ở phía trên viết đáp án. Lỗ Tấn liền tung bay ở phía sau hắn, một bên nhìn hắn bài thi, một bên lặng lẽ gật đầu, trong ánh mắt đều là tán thưởng cùng thích. Một bên khác, Trương Lạc cùng Trương Minh lại gặp một chút quái sự. Bọn họ bị Lục Tiểu Khê cấp quấn lên. Từ khi bị La Vân giải cứu về sau, Lục Tiểu Khê liền là La Vân vì đại ân nhân, cho nên đối Trương Lạc, Trương Minh phụ tử khiêu khích, nàng so La Vân còn muốn tức giận, càng lặng lẽ quyết định giấu giếm La Vân, muốn tới cấp hai người này chán ghét người một chút giáo huấn. Mặc dù tại đã mất đi trong sân trường âm oán chi khí gia trì về sau, Lục Tiểu Khê thực lực giảm lớn, nhưng muốn đè thấp trên người một người dương khí, để hắn đi xui, vẫn là không có vấn đề. Không sai, nàng cái gọi là việc tư, chính là muốn đi để Trương Lạc, Trương Minh phụ tử nếm thử ấn đường biến thành màu đen, đen đuổi quấn thân tư vị. Đắc tội nữ nhân thực đáng sợ, đắc tội nữ quỷ liền càng đáng sợ. Trên đường, Trương Lạc mang theo vịt muối cùng thịt kho đi ở phía trước, Trương Minh đi theo phía sau hắn, cúi đầu chơi điện thoại di động. Trương Lạc quay đầu mắt nhìn, khẽ nhíu mày, vốn định quát tháo vài câu, nhưng nghĩ lại, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, chơi điện thoại thư giãn một tí cũng chưa chắc không thể. Liền đem đã lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào, chuyển mà nói, chú ý nhìn đường, đừng ngã sấp xuống, yên tâm đi ba, ta có nhìn đường. Trương Minh cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn đang bận đem chính mình cùng La Vân đổ ước phát đến group bạn học trong đi. Quả nhiên, nhóm trong đồng học thấy được phần này đổ ước, đều không cho rằng La Vân có thể thắng. Nói đùa, 211, 985 trường trung học, há lại dễ dàng như vậy thi đậu. Nếu như La Vân thành tích rất lợi hại ngược lại cũng thôi, nhưng hắn tại một lần cuối cùng kiểm tra tháng trong, lại là cả lớp hạng chót. Người như vậy, làm sao có thể thi được 211, 985 trường trung học? Coi như mặt trời mọc ở hướng Tây, hắn La Vân cũng không có khả năng thi được a. Tất cả mọi người cho rằng, La Vân đây là trang bức giả dạng làm ngu xuẩn. Bọn họ một bên ở trong bầy cười nhạo La Vân, một bên tại cái khác nhóm hoặc là vòng bằng hữu trong. Đem phần này đổ ước truyền ra ngoài, để cho càng nhiều người biết La Vân không biết tự lượng sức mình, cũng làm cho La Vân tại thua phần này đổ ước về sau. Không có cách nào quỵt nợ, bọn họ muốn xem náo nhiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.